Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Trung Quốc. Trong tuần vừa qua, Duy nhận được rất nhiều tin nhắn và cả các bài đăng trong group Giải Mã Kể Án về việc gần đây có một số kênh tạo thumbnail giống hệt với Giải Mã Kể Án, khiến các khán thính giả nhầm lẫn. Mọi người cũng hỏi Duy là liệu những kênh đó có cùng admin hay là được hỗ trợ bởi các thành viên Giải Mã Kể Án hay không mà thumbnail lại giống nhau như thế. Về việc này thì Duy xin trả lời là không ạ. Và những kênh đó với Giải Mã Kể Án cũng chưa từng liên hệ với nhau về vấn đề này. Duy rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và thông báo cho Giải Mã Kể Án về việc này ạ. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kể Án nhé. Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình là một cánh đồng xanh mướt. Đây là thôn Trình Lý Trang, huyện Dân Quyền, tỉnh Hà Nam. Người phụ nữ đang làm việc trên cánh đồng này tên là Lưu Xuân Hoa. Ở cách đó không xa, một đứa trẻ đang cúi đầu lặng lẽ ngồi một mình nghịch đất. Đó là con trai của Lưu Xuân Hoa. Đứa trẻ này đã bị tổn thương tâm lý rất sâu sắc, khiến nó trở nên thu mình lại sau biến cố lớn của gia đình. Mọi chuyện phải kể là từ tối ngày 16 tháng 7 năm 2012. Tối hôm đó, Lưu Xuân Hoa đợi mãi mà không thấy chồng về. Khoảng 10 giờ tối, cô ấy gọi điện thoại cho chồng thì chuông reo mà không ai nghe máy. Lát sau khi gọi lại thì điện thoại đã không liên lạc được. Lưu Xuân Hoa rất lo lắng, cả đêm không ngủ được. Ở một nơi khác, cách thôn Trình Lý Trang vài chục km, thì cũng trong buổi sáng ngày 16 tháng 7, mới sáng sớm đã có 3-4 cuộc gọi đến trung tâm chỉ huy 110 từ những người dân đi ngang qua quốc lộ 310. Họ đều nói rằng họ nhìn thấy một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Có một chiếc xe con màu vàng be đã mất lái, lao xuống một hố đất trống rất lớn bên cạnh quốc lộ 310. Cách chiếc xe khoảng nửa mét, có một người đàn ông nằm sấp gần cửa xe. Nhìn thì có vẻ giống như anh ấy đã bị ngã ra khỏi xe. Nhưng mà liệu người này còn sống hay đã chết thì chưa rõ. Những người dân khi đó sợ vạ lây nên họ chỉ gọi điện báo cảnh sát và cứu thương tới hiện trường. Rồi nhóm người này đứng trên bờ đất để quan sát chiếc xe và người gặp nạn, chứ không lại gần. Sau khi nghe tin thì trung tâm chỉ huy 110 đã chuyển nhiệm vụ này tới phòng cảnh sát giao thông của huyện. Sau đó cảnh sát giao thông đã nhanh chóng đến hiện trường vụ việc. Lúc đó là thời điểm quốc lộ 310 đang được mở rộng, nên hai bên đều là rãnh đất rất lớn được máy xúc đào sâu hàng mét. Hai rãnh lớn này kéo dài hàng km, chạy song song với con đường. Nhìn hiện trường khi đó rất giống như một vụ tai nạn giao thông. Quan sát từ bên ngoài, chiếc xe không bị hư hỏng nặng, nhưng mà người nằm bên cạnh xe thì máu loang đầy quần áo và đã tử vong. Nạn nhân mặc quần trắng, áo sơ mi màu ghi nhạt, quần áo anh ấy đẫm máu, nằm sấp trên mặt đất cách cửa xe chỉ nửa mét. Nhưng mà nếu bây giờ là một vụ tai nạn thì nó lại không hợp lý cho lắm, bởi vì xe không bị hư hỏng gì nặng, chỉ xây sát qua loa, kính xe không vỡ, các cửa xe vẫn đóng. Vậy nạn nhân sao lại văng ra khỏi xe và tử vong? Chẳng lẽ anh ấy tự mở cửa đi ra khỏi xe rồi nằm gục ở đây? Nhưng nếu như vậy thì vẫn không đúng, bởi vì như thế này. Thứ nhất là anh ấy bị thương rất nặng, hai bàn tay đầy máu. Nếu anh ấy mở cửa xe đi ra và đẩy cửa xe đóng lại, thì trên cánh cửa phải có dấu tay máu của nạn nhân để lại. Điểm thứ hai không hợp lý là vị trí nạn nhân nằm, đầu anh ấy hướng về phía cửa xe. Nếu nạn nhân đã bị thương nặng như vậy, sau đó bò ra khỏi xe để cầu cứu, rồi kiệt sức gục chết ở đây, thì chân của anh ấy phải hướng về cửa xe mới đúng, chứ đầu không thể nào hướng về cửa xe được. Nhìn sơ bộ có thể phán đoán được, đây không phải là một vụ tai nạn giao thông đơn thuần. Khi cảnh sát lật người nạn nhân lên để kiểm tra, thì thấy cánh tay và ngực của anh ấy đều có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Tình trạng vết thương là dạng vết đâm chứ không phải vết cắt, vết cửa. Cảm giác khá chắc chắn rằng đây là một vụ án hình sự nên cảnh sát giao thông lập tức báo cáo tình hình về trung tâm. Và cảnh sát huyện ngay lập tức cử pháp y và cảnh sát hình sự đến hiện trường để tiến hành điều tra thêm. Từ vị trí trên mặt đường cho tới khi lao xuống hố đất lớn này là cả một quãng dốc vài mét. Chiếc xe không có dấu hiệu đạp phanh, tức là cứ thế lao thẳng từ trên quốc lộ 310 xuống đây. Khi mở cửa xe ra, thấy bên trong xe rất nhiều vết máu bắn, đặc biệt là vị trí ghế lái và ghế phụ trước thì đẫm máu. Máu bắn đầy trên vô lăng phía trước và cả bảng điều khiển này, rồi chảy xuống thành dòng. Có dấu vết xô xát giằng co rõ ràng trong xe. Cảnh sát phán đoán, chắc chắn là tại hiện trường lúc đó, ngoài nạn nhân ra thì phải còn ít nhất là một người khác nữa. và quan trọng hơn là túi quần bên phải của nạn nhân bị lộn ngược ra ngoài. Và trên túi quần của anh ấy còn có một dấu vân tay đẫm máu. Mặc dù dấu tay bị nhòe do nó in trên bề mặt vải, vậy nên sẽ có một độ thấm và độ lem nhất định. Nhưng qua phân tích sơ bộ và đối chiếu với dấu vân tay nạn nhân, thì xác định dấu vân tay dính máu này không phải là của anh ấy. Điều này chứng tỏ có người đã lục túi quần của anh ấy. Có lẽ hắn đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngoài ra cảnh sát còn phát hiện, trên nền đất xung quanh hiện trường có một loạt những dấu giày với dạng hoa văn đế giống nhau, đều là cỡ 40. Qua đối chiếu đã xác định nó cũng không phải là dấu giày do nạn nhân để lại. Loại dấu giày này thuộc loại giày thể thao. Những người trẻ tuổi thường đi loại giày này. Nó khá phổ biến và kẻ để lại tất cả những dấu vết này ở hiện trường, khả năng rất cao hắn là hung thủ. Nhưng mà liệu người này và nạn nhân có mối quan hệ như thế nào? Hiện trường vụ án nằm sát quốc lộ 310, mà quốc lộ 310 là tuyến đường xuyên suốt Đông Tây của Trung Quốc, là một tuyến đường vận tải lớn, xe cộ qua lại tấp nập cả ngày. Vậy nên nếu đây là hiện trường đầu tiên của vụ án, tức là nó chính là nơi mà hung thủ giết nạn nhân, chứ không phải là địa điểm bỏ xe, thì có vẻ như là hung thủ đã lựa chọn nơi gây án không được khôn ngoan cho lắm. Cảnh sát cho rằng, chắc chắn lúc xảy ra vụ án và chiếc xe lao xuống hố đất này thì sẽ có người chứng kiến. Lúc đó cảnh sát hình sự đã chia thành hai nhóm, một nhóm vào làng tìm thêm nhân chứng, còn một nhóm tiếp tục điều tra tại hiện trường. Trước tiên là cảnh sát đã tìm gặp những người gọi điện báo án. Người đàn ông nhân chứng này nói, khi đó anh ấy đang đi phun thuốc diệt cỏ. Do nhà gần nên đeo bình phun rồi đi bộ ra đồng, thì khi đi ngang qua quốc lộ 310, anh ấy nhìn thấy một chiếc xe ở dưới hố đất ven quốc lộ. Lại gần hơn một chút nữa, anh ấy thấy có một người quần áo đẫm máu nằm úp mặt trên đất. Anh ấy hoảng hốt liền hô hoán lên, gọi thêm mấy người nông dân gần đó tới. Lúc đó nhóm nông dân này đã gọi cấp cứu và cả 110. Nhưng họ cho rằng, nhìn vào lượng máu của nạn nhân thấm đẫm hết lưng áo và hai bên đùi thì khó mà cứu được. Qua xác minh trong làng, cảnh sát không tìm thấy nhân chứng nào trực tiếp chứng kiến lúc chiếc xe lao xuống hố đất. Và người dân trong làng cũng khẳng định nạn nhân không phải là người làng. Bây giờ chúng ta lại quay lại với nhóm cảnh sát phụ trách việc khám nghiệm hiện trường để xem họ đã tìm được những manh mối gì nhé. Cảnh sát đã phát hiện các dấu giày thể thao cỡ 40 ở hiện trường và vẽ được lộ trình di chuyển của hung thủ như sau. Hắn đi vòng quanh chiếc xe một vòng thì chạy về hướng cánh đồng ngô ở phía nam. Vì vậy cảnh sát đã mở rộng phạm vi tìm kiếm theo hướng hung thủ bỏ chạy, cố gắng tìm xem có thấy đồ vật nào do hung thủ làm rơi hoặc là vứt bỏ không, ví dụ như hung khí chẳng hạn. Khi đó một nhóm hơn 20 cảnh sát đã rà soát trong ruộng ngô hàng chục nghìn mét vuông và họ phát hiện ra trong ruộng ngô phía nam cách nơi chiếc xe đỗ vài trăm mét có một vết máu nhỏ giọt. Nó chỉ là dấu vết nhỏ như thế này thôi, khoảng chừng 0,5cm và nó nhỏ vào đúng chính giữa gân lá của lá ngô luôn. Khi đi tiếp về phía nam khoảng 100m nữa thì phát hiện có chất dịch nôn đọng trên một chiếc lá ngô khác. Từ hai dấu vết này cùng các vết chân cỡ 40 đều hướng về phía nam, có thể xác định rằng sau khi gây án, hung thủ đã chạy trốn theo hướng nam của hiện trường. Cứ thế hắn chạy thẳng một mạch, không vòng vèo. Điều này cho thấy có vẻ như hắn đã có điểm đến rất rõ ràng. Sau khi đi xuyên qua ruộng ngô rộng lớn này về phía tây nam, có một con đường nhỏ, nó là đường bê tông. Từ con đường này, nếu đi về phía nam thì có một ngôi làng nhỏ, còn đi về phía bắc thì dẫn ra một con đường lớn hơn lên đường vành đai rồi tới thành phố dân quyền. Vậy nhưng dấu chân sau khi qua ruộng ngô đến ven đường bê tông này thì mất hút, không còn dấu vết gì nữa. Vậy nên rốt cuộc hung thủ đã chạy trốn theo hướng bắc của con đường nhỏ này hay tiếp tục chạy về phía nam theo hướng ngôi làng thì điều này khó mà phán đoán được. Sau khi khám nghiệm sơ bộ, cảnh sát xác định nạn nhân tử vong khoảng từ 6 đến 8 tiếng trước, tức là khoảng từ 10 giờ tới 12 giờ đêm. Nhưng dù cho vụ án này xảy ra vào lúc khuya hoặc lúc rạng sáng, thì trên đường vẫn luôn có người qua lại, do nó là một quốc lộ huyết mạch. Khi đó hung thủ trên người dính máu, vội vàng bỏ chạy, thì liệu những người dân đi làm ca đêm về muộn hoặc những người có công chuyện qua đây liệu có nhìn thấy hắn không? Với nghi vấn này, cảnh sát đã đến ngôi làng phía nam, là ngôi làng ở gần hiện trường nhất để hỏi thăm. Nhưng cả làng đều nói họ không nhìn thấy người nào như vậy. Cùng lúc này thì nhóm cảnh sát khám xét xe đã tìm được một chiếc kính râm rơi ở phía chân ghế của ghế phụ trước. Và bên cạnh đó còn có một tờ rơi quảng cáo bất động sản. Nó được cuộn tròn lại thành ống như chúng ta đang thấy trên màn hình. Và ở dưới đệm ghế trong xe, cảnh sát phát hiện một giấy phép lái xe. Từ hình ảnh trên giấy phép có thể xác định được chủ xe cũng chính là nạn nhân. Anh ấy tên là Vũ Học Mẫn, là một người dân làng ở thôn Trình Lý Trang, trấn Thành Quan, thành phố Dân Quyền. Nơi này cách hiện trường vụ án vài chục km. Cảnh sát đã nhanh chóng tới thôn Trình Lý Trang để tìm gặp gia đình của nạn nhân. Tại căn nhà nhỏ, họ gặp được Lưu Xuân Hoa, vợ của nạn nhân. Khi đó, cảnh sát chỉ nói với cô ấy rằng: "Chúng tôi muốn hỏi cô vài điều. Thực ra thì chồng cô có chút chuyện." Vừa nghe như vậy, Lưu Xuân Hoa bật khóc nức nở. Liền biết ngay chồng nhất định đã gặp chuyện không may rồi, vì cả đêm hôm qua anh ấy không về nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là tại nhà nạn nhân chúng ta sẽ có thêm được những thông tin gì nha. Chúng ta đang nhìn thấy cái sân trước nhà nạn nhân Vũ Học Mẫn. Đất đổ rất cao thành từng đống, dàn ra hết cả lối đi như thế này. Lưu Xuân Hoa nói rằng hai vợ chồng cô ấy đang định đôn cao cái sân lên rồi đổ bê tông để cái sân đỡ bị trũng và lầy lội khi trời mưa ngập. Nhưng mà vừa mới đổ xong đất, còn chưa kịp san phẳng đất ra, thì chồng lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Hoàn cảnh nghèo khó của gia đình Vũ Học Mẫn nằm ngoài dự đoán của cảnh sát. Tuy anh ấy có xe ô tô, nhưng gia đình không hề khá giả. Chỉ có một căn nhà gạch cũ nát. Trong nhà trống trơn, cả ba gian nhà chẳng có gì cả. Căn nhà cũ này chính là nơi ở của bốn người trong gia đình sinh sống. Trong nhà không có một món đồ nội thất nào lành lặn. Nhìn nó không hỏng chỗ này thì cũng sứt chỗ kia. Đồ điện duy nhất là hai cái bóng đèn được treo trên xà nhà. Còn lại thì không có tivi, không có cả ấm đun nước bằng điện. Gia cảnh phải nói là vô cùng khó khăn. Gia đình Vũ Học Mẫn có bốn thành viên, hai vợ chồng và hai đứa con. Lưu Xuân Hoa vừa khóc vừa nói, vì nhà quá nghèo, không có tiền, nên chồng cô ấy không có một tấm ảnh chụp nào. Tấm ảnh thờ của Vũ Học Mẫn mà chúng ta đang nhìn thấy là được phóng to từ chứng minh thư của anh ấy. Vì vậy nên nó cũng rất nhòe, kiểu như bị vỡ nét do độ phân giải thấp. Khi cảnh sát hỏi Lưu Xuân Hoa có nghi ngờ ai giết chồng cô không, thì cô ấy lắc đầu và cô ấy nói rằng cũng không hiểu rốt cuộc là người nào mà lại có thù oán sâu sắc với chồng cô ấy đến vậy. Khi cảnh sát hỏi những người hàng xóm trong làng về Vũ Học Mẫn, thì ai cũng nói anh ấy là người rất tốt, rất chăm chỉ. Lưu Xuân Hoa kể rằng hai vợ chồng cô luôn rất cố gắng. Mấy năm trước, bố mẹ chồng bị bệnh nặng, cô ấy thì làm nông, một mình chồng cô ấy phải lo kinh tế gia đình. Vì vậy ngoài việc làm ruộng thì Vũ Học Mẫn còn chạy xe ba bánh để chở khách trong huyện. Sau đó thì dù giá rẻ nhưng cũng ít có ai đi xe ba bánh nữa, bởi vì nó không che mưa che nắng được như ô tô. Thế nên loại xe ba bánh sau đó chỉ chủ yếu là dùng để chở đồ, thu nhập không bao nhiêu cả. Vì thế họ mới phải đi vay mượn khắp nơi để mua một chiếc ô tô cũ, chọn loại rẻ tiền nhất. Rồi mỗi tối Vũ Học Mẫn sẽ lái xe đến ga tàu hỏa chạy taxi, mỗi ngày cũng kiếm được hơn trăm tệ. Còn ban ngày anh ấy ở nhà cùng vợ làm việc nhà, có khi thì đi vào rừng hái nấm, chặt tre hoặc đôi khi ra ruộng. Tối đến thì anh ấy lại chạy xe như vậy, làm việc không ngừng nghỉ. Do cuộc sống khó khăn nên hai vợ chồng càng phải cố gắng hơn, muốn kiếm thêm chút tiền vì con cái cũng lớn rồi. Trong làng người ta đều xây nhà cao cửa rộng. Nhà Vũ Học Mẫn lại có hai con trai. Anh ấy nghĩ nếu không sắm sửa tươm tất một chút thì sau này làm sao tụi trẻ lấy được vợ. Vì nghĩ thế mà Vũ Học Mẫn rất sốt ruột, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối suốt. Đến năm nay thì cuối cùng cũng trả được gần hết nợ mua xe rồi. Vậy kẻ nào lại ra tay độc ác với một người hiền lành, tốt bụng như Vũ Học Mẫn? Liệu đây có phải là một vụ giết người cướp của không? Theo những thông tin mà cảnh sát có được về nạn nhân Vũ Học Mẫn, thì một ngày anh ấy chạy taxi cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Trên người anh ấy có nhiều nhất cũng chỉ 100 đến 200 tệ, nhưng chắc chắn là luôn có tiền để còn trả lại tiền thừa cho khách đi xe. Nhưng trong quá trình khám nghiệm trong xe và kiểm tra trên người Vũ Học Mẫn đều không thấy tiền mặt. Hơn nữa, túi quần của anh ấy lại bị lộn ngược ra ngoài và dấu vân tay dính máu trên túi quần không phải là của anh ấy. Vậy thì thứ mà hung thủ lấy đi từ trong túi quần của nạn nhân có phải là tiền mặt không? Nếu hung thủ là vì tiền, thì tại sao chỉ lấy số tiền ít ỏi trên người nạn nhân mà không lái chiếc xe đi? Nó có giá trị cao hơn rất nhiều. Do là điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân không thu được thêm manh mối hữu ích nào, nên lúc đó cảnh sát chia thành 3 nhóm với các nhiệm vụ như sau. Một nhóm tiếp tục tìm kiếm dấu vết ở hiện trường, rà soát những vật chứng nhỏ nhất, lấy mẫu từng vết máu, từng dấu vân tay mang về phòng thí nghiệm. Nhóm thứ hai tìm kiếm những địa điểm mà nạn nhân Vũ Học Mẫn thường đỗ xe taxi để tiến hành tìm hiểu thêm về nạn nhân. Còn nhóm thứ ba tập trung điều tra quanh các bệnh viện, phòng khám, xem trước và sau khi vụ án xảy ra có người nào bị thương do vật xác gây ra phải tới băng bó hay không. do là có dấu vân tay dính máu tại hiện trường, thêm vết máu nhỏ giọt ở lá ngô trên đường hung thủ bỏ trốn. Vậy nên cảnh sát phỏng đoán có lẽ hắn cũng đã bị thương sau khi xô sát với nạn nhân. Nhưng mấy ngày trôi qua, cảnh sát đã đến các phòng khám lớn nhỏ trong các làng xung quanh hiện trường vụ án. Thậm chí cả các phòng khám hay bệnh viện ở xã và huyện khác cũng đều hỏi hết rồi, nhưng không phát hiện thấy có hồ sơ khám chữa bệnh nào về trường hợp bị thương tích do dao gây ra. Lúc này đã có kết quả xét nghiệm. Các vết máu thu thập được tại hiện trường, nó đều là máu của nạn nhân Vũ Học Mẫn. Chỉ có chất nôn ở ruộng ngô là không phải của anh ấy. Cảnh sát cho rằng có lẽ trong lúc xe mất lái, quay vòng rồi lao thẳng xuống hố đất gần đó đã khiến cho hung thủ bị choáng, hoặc đầu của hắn bị va đập mạnh, cộng thêm việc tâm lý hốt hoảng sau khi giết người, nên trong lúc bỏ trốn khỏi hiện trường được vài trăm mét thì hắn bị nôn. Còn về vết máu ở trên lá ngô thì cảnh sát phân tích rằng đó có thể là do trên người hung thủ dính máu sau khi gây án, nên trên đường bỏ trốn khỏi hiện trường, vết máu đã văng lên lá cây. Từ các dấu vết như dấu chân, dấu vân tay dính máu thu thập được tại hiện trường, cảnh sát phác họa sơ bộ được một số đặc điểm của hung thủ như sau. Hắn ta khoảng 20 tuổi, cao khoảng 1m75. Từ hình dạng hoa văn đế của dấu giày tại hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy loại giày tương tự được bán phổ biến ở các cửa hàng giày dép bình dân. Giá của đôi giày chỉ khoảng 30 tệ, tức là khoảng 100.000 tiền mình. Từ điểm này, cảnh sát phán đoán rằng hắn ta có mức sống khá thấp. Trong quá trình khảo sát tiếp theo, thì tuy là những người làng lân cận không ai chứng kiến thời điểm hung thủ gây án, tức là thời điểm mà chiếc xe lao xuống hố đất lớn ven quốc lộ 310. Nhưng mà có một người dân ở làng khác cách đó hơn 40 km đã báo cáo là tối ngày 16 tháng 7, khi anh ấy đi trên quốc lộ 310 để đến làm đầu bếp ở một nhà hàng phục vụ ăn đêm tại huyện Dân Quyền. Khi mà đi đến gần hiện trường, thì phía trước mặt anh ấy, cách chỉ khoảng 20-30 mét thôi, anh ấy nhìn thấy một chiếc xe ô tô nhỏ màu vàng be. Chiếc xe lảo đảo, đánh lái sang trái rồi lại sang phải, cảm giác như lái xe đang say rượu vậy. Vì thấy tình huống như thế, nên anh ấy liền cẩn thận giảm tốc độ để tránh va quệt. Khi đi chậm lại, anh ấy thấy chiếc xe con kia đánh lái lao sang hẳn bên kia đường rồi rơi xuống hố đất lớn cạnh đó. Người đầu bếp này nói anh ấy chỉ nghĩ người lái xe đã uống quá nhiều rượu. Hơn nữa, thấy chiếc xe đó lại không bị lật, có vẻ như không có vấn đề gì cả. Anh ấy cho rằng có lẽ lái xe sẽ tự gọi cứu hộ giao thông, hoặc khi tỉnh rượu sẽ tự tìm đường để lái xe lên khỏi hố đất đó thôi. Lúc đó nhân chứng này cũng vì sắp muộn giờ làm, nên anh ấy cũng không để ý tới vụ tai nạn đó nữa, mà chỉ nhìn sơ qua tình hình rồi đi tiếp. Nhân chứng này còn nhớ ra thêm một chi tiết, là trước khi mà chiếc xe lảo đảo, thì tốc độ xe khoảng hơn 80 km/h, chứ không phải chạy chậm. Căn cứ vào điều này, cảnh sát cho rằng, có lẽ khi xe đang chạy, thì hung thủ đã đột nhiên tấn công nạn nhân, dẫn tới tình huống như người nhân chứng đầu bếp này chứng kiến. Không lâu sau khi vụ án được dán thông báo, thì một nhân chứng khác lại gọi điện cho cảnh sát về việc anh ấy nhìn thấy. Người này là một tài xế taxi. Tối ngày 16 tháng 7, anh ấy đưa một sản phụ cùng với người nhà cô ấy đến bệnh viện để chờ sinh. Khi mà đi đến gần hiện trường, vì xe anh ấy đi sát lề và mặt đường quốc lộ thì cao hơn cái hố đất phía dưới khá nhiều, anh ấy nhìn thấy chiếc xe con màu vàng be ở dưới hố đất ven đường. Anh ấy lập tức đoán là đã xảy ra tai nạn. Khi đó anh ấy dừng lại, dọi đèn pha vào chiếc xe gặp nạn, nhưng thấy trong xe thì ghế phụ và ghế lái trống rỗng, tài xế không có trên xe. Anh ấy cho rằng có lẽ tài xế đã ra khỏi xe để tìm người cứu hộ đưa xe lên, hoặc là lái xe bị thương nên đã bỏ xe lại đây lên quốc lộ, vẫy một xe khác đi nhờ đến bệnh viện rồi. Thêm nữa, lúc đó người nhà sản phụ cũng giục là mau mau tới viện đi, chứ không sắp đẻ ra xe đến nơi rồi. Vậy nên lúc đó người tài xế này cũng vội vàng lái xe đi luôn mà không báo cảnh sát. Anh ấy nói rằng do chỉ dọi pha từ phía bên này lại nên đã không phát hiện ra lái xe nằm úp sấp gần cửa xe phía bên kia. Và anh ấy nhớ chính xác thời gian họ đến viện là 10 giờ 10 phút tối hôm đó. Nơi chiếc xe gặp nạn cách bệnh viện khoảng 7 km. Vậy thời điểm anh ấy đi ngang qua hiện trường có lẽ là lúc 10 giờ tối. Mặc dù cả hai nhân chứng đều không nhìn thấy Vũ Học Mẫn bị sát hại như thế nào, nhưng dựa theo lời họ kể, cảnh sát đã ước tính được thời gian anh ấy gặp nạn trong khoảng từ 9 giờ 40 phút tối cho đến 10 giờ tối ngày 16 tháng 7. Theo vợ của Vũ Học Mẫn nói, thì anh ấy ra khỏi nhà vào khoảng hơn 7 giờ tối hôm đó sau khi ăn cơm xong. Thông thường, anh ấy sẽ đợi khách ở quảng trường ga tàu hỏa, huyện Dân Quyền. Anh ấy chở khách tới khoảng 11 giờ khuya thì mới về nhà đi ngủ. Khi mà cảnh sát tới ga tàu để điều tra, có một tài xế nói rằng Buổi tối hôm đó, khoảng 9 giờ tối, thì anh ấy đỗ xe ngay cạnh xe Vũ Học Mẫn và hai người đang trò chuyện với nhau, thì bỗng có một thanh niên tới hỏi Vũ Học Mẫn là bây giờ anh có chở khách không? Vũ Học Mẫn nói, có, anh đi đâu? Lúc đó người kia với Vũ Học Mẫn trao đổi gì đó nữa, thì anh ấy nghe không rõ lắm, loáng thoáng nghe được mấy chữ Dã Cương, Quốc Lộ Băng Hùng và 30 tệ. Người thanh niên kia cũng không mặc cả, mở cửa lên xe ngay. Vũ Học Mẫn cũng liền lái xe rời đi luôn. Và Dã Cương thì cũng chính là điểm mà chiếc xe được tìm thấy. Người nhân chứng lái xe nói rằng anh ấy không nhìn rõ đặc điểm gương mặt người đàn ông đã lên xe của Vũ Học Mẫn, vì khi đó hắn ta đứng khuất ở phía bên kia xe anh ấy. Thêm nữa trời lại tối, chỉ thấy được cao tầm 1m7, nhìn cân đối, không béo, không gầy, tóc cắt ngắn. Sau đó, trong camera giám sát của một khách sạn gần ga tàu hỏa, cảnh sát đã phát hiện hình ảnh cuối cùng khi Vũ Học Mẫn chở khách rời đi hôm đó. Lúc đó là 9 giờ 40 phút tối ngày 16 tháng 7. Từ góc quay này, không thể nhìn rõ đặc điểm nào của nghi phạm. Chỉ có thể thấy rằng, ở ghế phụ phía trước có người thôi. Người bạn tài xế của Vũ Học Mẫn còn kể một chi tiết khiến cảnh sát có thêm manh mối mới về hung thủ. Đó là người thanh niên này nói rằng, đi về phía tây theo quốc lộ Băng Hùng, 10 mấy km là đến. Đối với người dân khu vực này thì sẽ đều gọi là quốc lộ 310, nhưng kẻ đó lại nói là quốc lộ Băng Hùng. Đây là cách nói mà người huyện dân quyền không dùng, mà khu vực Lan Khảo hay dùng. Hơn nữa, bạn của Vũ Học Mẫn đã nghe giọng của người thanh niên này, đó không phải là giọng dân quyền, nghe giống như giọng địa phương ở khu vực giáp danh giữa dân quyền và Lan Khảo. Kết hợp những thông tin do ban nhân chứng cung cấp, vị trí địa lý, tốc độ xe chạy, vân vân, cảnh sát suy đoán, người thanh niên thuê xe lúc hơn 9 giờ tối rất có thể chính là hung thủ. Vậy người này là ai? Có chuyện gì đã xảy ra giữa hắn ta và Vũ Học Mẫn? Để tìm kiếm hành trình di chuyển của chiếc xe, cảnh sát đã trích xuất tất cả các đoạn camera giám sát ở dân quyền và Lan Khảo. Tổng cộng đã trích xuất hơn 500 camera. Thời gian trích xuất là từ ngày 14 cho đến ngày 17 tháng 4, tức là thu thập dữ liệu từ 3 ngày trước khi xảy ra án mạng cho tới sau khi vụ án đã xảy ra một ngày. Lúc đó, một nhóm cảnh sát 20 người được điều động thành lập một đội chuyên xem và phân tích video. Và 20 người này làm việc liên tục ngày đêm, thay phiên nhau xem hết dữ liệu của hơn 500 camera để tìm đối tượng khả nghi. Sau đó cảnh sát đã tìm được những hình ảnh khả nghi về một thanh niên trẻ tuổi. Đó là vào lúc 3 giờ 50 phút chiều, là khoảng 5 tiếng trước khi xảy ra án mạng. Có một người đàn ông mặc áo phông cộc tay, quần sóc sẫm màu đi ngang qua khu vực ga tàu hỏa. Đến hơn 9 giờ tối, người này lại xuất hiện trên camera khu vực này một lần nữa. Người nhân chứng lái xe taxi nói là nhìn thấy người này rất giống người thuê xe của nạn nhân Vũ Học Mẫn, nhưng mà anh ấy không dám chắc. Lúc anh ấy nhìn thấy người này thì trời cũng đã tối. Hơn nữa, anh ấy không trò chuyện trực tiếp với người đó. Anh ấy chỉ cảm thấy dáng người, kiểu tóc và trang phục thì rất giống. Cảnh sát quyết định sẽ tập trung giả soát hình ảnh người thanh niên khả nghi này, vì anh ta có nhiều điểm phù hợp với ngoại hình của hung thủ. Hơn nữa, còn vòng qua vòng lại ở nơi nạn nhân đỗ xe nhiều lần. Sau khi so sánh và sàng lọc, đã làm rõ được lộ trình di chuyển của người này qua hình ảnh của anh ta trong hơn 40 camera khác nhau. Đoạn video sớm nhất ghi lại được hình ảnh anh ta là vào lúc 10 giờ 59 phút sáng. Khi đó người này đi bộ vào thành phố dân quyền. Kể từ đó cho tới hơn 9 giờ tối, anh ta cứ đi loanh quanh, lang thang trong thành phố, không rõ mục đích là gì. Nhưng như vậy, trước khi đến dân quyền thì anh ta đi từ đâu? Có phải là người ở Lan Khảo không? Vì anh ta nói giọng Lan Khảo như người tài xế taxi từng nghe. Sau đó, khi giả soát thêm camera ở Lan Khảo, cảnh sát phát hiện ra, khoảng 8 giờ sáng ngày 16 tháng 7, người này đã lên xe từ Lan Khảo đi đến dân quyền. Anh ta xuống xe ở bến xe phía nam dân quyền và sau đó cứ vậy mà bắt đầu đi lang thang trong thành phố. Từ những thông tin này, cảnh sát cho rằng anh ta có lẽ là người Lan Khảo. Ngoài ra còn có một số điểm khiến cảnh sát đặc biệt nghi ngờ người này. Đó là lúc đầu như chúng ta thấy, khi người này đi ngang qua camera giám sát thì hai tay anh ta không cầm gì cả. Nhưng đến hơn 12 giờ thì ở camera này trong tay anh ta có thêm một ống giấy. Điều này khiến cảnh sát liên tưởng đến tờ rơi quảng cáo bất động sản mà họ đã thu được trong xe của nạn nhân. Nó cũng được cuộn cong thành ống giống như người đàn ông này đang cầm. Cảnh sát nghi ngờ rằng hung thủ đã dùng tờ rơi quảng cáo hắn nhặt được để bọc hung khí giết người. Tiếp tục quan sát, chúng ta thấy lúc hơn 9 giờ tối, trong một đoạn video khác, bên tay phải người thanh niên này thì vẫn cầm tờ giấy cuộn cong lại. còn bên tay trái cầm một chiếc kính râm. Vậy là cả hai thứ, kính râm và tờ giấy cuộn lại đều lần lượt xuất hiện trong tay người thanh niên này. Nó lại hoàn toàn trùng khớp với hai vật chứng thu được trong xe tại hiện trường vụ án. Điều này càng khiến cảnh sát tin rằng người đàn ông trong camera giám sát chính là kẻ sát nhân mà họ đang tìm kiếm. Nhưng mà khuôn mặt người này trên camera lại khá mờ, chỉ nhìn thấy đặc điểm đại khái như một nam thanh niên từ 18 đến 25 tuổi, chiều cao khoảng 1m7, thân hình trung bình, để đầu đinh. Nhưng mà việc đã có được hình ảnh nghi phạm, hơn nữa lại biết hắn ta là người lan khảo, cảnh sát cho rằng việc phá án sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó, cảnh sát đã soạn thông báo truy nã kẻ này. Nhưng để tránh việc người thân của hung thủ có thể nhận ra và bao che cho hắn bằng cách không báo án, nên là thông báo truy nã chỉ viết dưới dạng thông báo cần tìm người. Nội dung thì như thế này. Ở ngoại ô thành phố Lan Khảo đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe gây tai nạn đã bỏ trốn và các camera không xác định được biển số xe. Nhưng từ camera giám sát ghi được hình ảnh, có một nhân chứng đã tình cờ đi ngang qua hiện trường ngay vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Để có thêm được thông tin của vụ tai nạn, bây giờ cần phải tìm được nhân chứng này. Gia đình của người bị tai nạn sẵn sàng thưởng 50.000 tệ tiền mặt cho bất cứ người dân nào nhận ra và cung cấp thông tin giúp tìm được nhân chứng ở tấm hình đính kèm dưới đây. Mặc dù khuôn mặt của người thanh niên trong video không rõ ràng, người lạ thì sẽ rất khó nhận ra anh ta là ai. Nhưng cảnh sát cho rằng người quen chắc hẳn sẽ nhận ra. Vậy nên ngoài việc thông báo trên các đài địa phương, họ còn triển khai công tác rà soát toàn diện trong từng làng, đặc biệt chú ý những người vô gia cư, những người không có việc làm ổn định, những nam thanh niên thích la cà ở quán net, quán karaoke. Tất cả những người này được đưa vào diện điều tra trọng điểm vì nghi ngờ có khả năng gây án cao. Ở Trung Quốc thì Hà Nam là tỉnh mà người dân ở nông thôn rời quê đi làm ăn xa rất nhiều. Có nhiều nhà chỉ còn lại một người già ở nhà. Có nhà thậm chí còn đóng cửa bỏ không, cả nhà đi hết không còn ai. Vậy nên điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho việc rà soát và tìm kiếm thông tin. Khi đó hàng trăm nghìn tờ thông báo tìm người được dán khắp khu vực Lan Khảo, Dân Quyền và cả các huyện xung quanh. Và sau đó đã có một người dân ở Lan Khảo báo với cảnh sát là nhìn bức hình trên thông báo rất giống Vương Đào ở trong làng Phú Nghĩa của anh ấy. Cảnh sát đã mang theo tờ thông báo tìm người đến tìm trưởng thôn Phú Nghĩa để nhận dạng. Khi trưởng thôn vừa nhìn thấy tờ thông báo cũng liền nói đây chính là Vương Đào trong làng ông ấy. Và ông ấy kể lại rằng Vương Đào năm đó 19 tuổi, mẹ mất sớm, còn bố cũng không quản được anh ta. Thanh niên này thường ngày lười biếng, lại côn đồ, hay đi trộm vặt. Điều đáng nghi hơn nữa là mấy hôm nay Vương Đào đã đi đâu không rõ. Cảnh sát lại đến nhà Vương Đào để xác minh. Bố của Vương Đào nói, trước đó thì con trai ông vẫn ở nhà, nhưng mà kể từ sáng ngày 16 tháng 7 thì đã đi đâu không rõ. Đến giờ thì ngay cả ông ấy cũng không liên lạc được với con trai, chẳng biết là đi đâu rồi. Trong quá trình nói chuyện với bố của Vương Đào, cảnh sát lại biết được rằng Vương Đào còn có một người cô ruột có nhà ở thành phố Dân Quyền, mà trong những video ghi lại hình ảnh hung thủ thì có một thời điểm liên tục trong 3 tiếng liền không tìm được bất cứ hình ảnh nào khác của hắn, cho đến chiều tối thì hắn mới xuất hiện lại. Và trùng hợp là vị trí mà hắn biến mất trong vòng 3 tiếng lại rất gần nhà người cô của Vương Đào. Nếu như nghi phạm trên video chính là Vương Đào, vậy thì trong 3 tiếng này rất có thể hắn ta đã đến nhà cô ruột ở khu phố đó để nghỉ ngơi trước khi gây án. Cảnh sát lại tìm đến nhà cô của Vương Đào để điều tra. Họ hỏi xem là cháu trai của cô ta có đến nhà vào buổi chiều ngày 16 tháng 7 hay không. Thì người phụ nữ này trả lời là cô ấy không biết. Bởi vì ban ngày cả cô ấy và chồng đều đi bán hàng, ở nhà không có ai cả. Mà Vương Đào thì có chìa khóa nhà của cô ruột. Vậy nên việc Vương Đào có đến nhà hay không thì bây giờ cô ấy cũng không rõ. Để tìm hiểu tung tích của Vương Đào, cảnh sát đã tìm gặp những người bạn của anh ta và biết được Vương Đào đang làm phụ bếp cho một nhà hàng ở Trịnh Châu, Hà Nam. Lúc đó cảnh sát đã lập tức đến nhà hàng này. Sau khi trao đổi với quản lý, biết Vương Đào đang làm việc ở trong bếp nhà hàng, cảnh sát đã nhanh chóng vào bếp gặp và thẩm vấn tại chỗ. Vương Đào nói rằng do mâu thuẫn với bố nên bỏ nhà đi, chứ không có làm gì khuất tất mà phải đi trốn cả. Khi cảnh sát hỏi về lộ trình di chuyển ngày 16 tháng 7, Vương Đào nói hôm đó anh ta không hề đến huyện Dân Quyền. Người trên video mà cảnh sát đang tìm không phải anh ta, chỉ là một trường hợp người giống người mà thôi. Khi đó, cảnh sát đã trực tiếp lấy dấu vân tay của anh ta để so sánh với dấu vân tay của hung thủ thu được tại hiện trường. Sau khi so sánh, thấy dấu vân tay không khớp, Vì vậy Vương Đảo đã được loại trừ khỏi danh sách nghi phạm. Cứ thế đã 4 tháng trôi qua, cảnh sát không chỉ đi khắp các đường phố và làng mạc ở hai huyện Dân Quyền và Lan Khảo, mà còn mở rộng phạm vi giả soát đến các huyện, thành phố và quận lân cận, nâng phạm vi tìm kiếm với bán kính hàng trăm km, cũng đã nhận được gần 1.000 những thông tin tương tự như vụ việc Vương Đảo. Nhưng khi xác minh thì không phải. Vụ án này tưởng chừng như rất dễ phá, hơn nữa còn có nhiều bằng chứng về hung thủ như DNA ở Dịch Nôn, có cả dấu vân tay máu, đã xác định được hung thủ ở Lan Khảo. Vậy mà mấy tháng trôi qua rồi, hung thủ vẫn chưa bị bắt. Cùng lúc này thì có một người dân phản ánh là hình ảnh trên thông báo tìm người nhìn rất giống Hắc Anh Kiệt ở làng của họ. Thực ra Hắc Anh Kiệt là đối tượng mà cảnh sát đã giả soát một lần rồi, nhưng mà khi đó Hắc Anh Kiệt đang làm việc ở Tân Cương. Người trong làng khi được hỏi thì cũng đều trả lời là Hắc Anh Kiệt đi làm mấy tháng rồi, không về làng. Vậy nên cảnh sát sau khi xem xét trường hợp này đã nghĩ rằng Hắc Anh Kiệt không có thời gian gây án. Vậy nhưng bây giờ lại có một người dân nói đã nhìn thấy Hắc Anh Kiệt về nhà vào trưa ngày 15 tháng 7, tức là trước khi vụ án xảy ra chỉ một ngày. Vậy nhưng bố mẹ và hàng xóm của Hắc Anh Kiệt vẫn nói rằng thanh niên này làm việc ở Tân Cương. Rốt cuộc thì ai đang nói dối? Cảnh sát lại tìm đến bố của Hắc Anh Kiệt. Lần này bố của Hắc Anh Kiệt đã nói thật, Hắc Anh Kiệt đúng là đã về nhà vào trưa ngày 15, nhưng sáng 16 đã đi Tân Cương luôn rồi. Sau khi vụ án xảy ra, bố của Hắc Anh Kiệt cũng đã nhìn thấy thông báo tìm người. Nhưng trên tờ thông báo ghi rằng tìm kiếm nhân chứng đã chứng kiến vụ tai nạn, nhưng mà con trai ông ấy hôm đó đâu có tới Dân Quyền, nó đi Tân Cương cơ mà. Vì vậy nên ông ta không báo cáo về sự việc này. Mặc dù những người trong làng khi nhìn thấy thông báo, họ cũng nghi ngờ đó là Hắc Anh Kiệt, nhưng nghĩ anh ta lâu nay không về làng, chắc chắn không phải là người trên thông báo. Vậy nên để tránh rắc rối và mất tình cảm láng giềng, cũng không ai báo cảnh sát. Khi đó, cảnh sát còn phát hiện ra một chi tiết đáng nghi khác. Đó là Hắc Anh Kiệt đã bỏ số điện thoại cũ sau khi rời khỏi quê nhà. Hiện tại đã mấy tháng, bố mẹ cũng không liên lạc được với Hắc Anh Kiệt. Cảnh sát ngay lập tức tiến hành điều tra thêm về các mối quan hệ của Hắc Anh Kiệt. Khi đó có một người bạn của anh ta là Tiểu Minh đã kể lại rằng buổi tối ngày 16 tháng 7, tức là ngày xảy ra án mạng ở ven cao tốc 310, thì anh ta đã từng ở rất gần hiện trường vụ án, là ở ngay trên con đường phía nam ruộng ngô. Tiểu Minh làm nghề lái taxi. Anh ấy nói rằng tối hôm đó Hắc Anh Kiệt đã gọi điện rồi bảo là đang đứng chờ ở con đường bê tông gần ruộng ngô, nói Tiểu Minh tới đón anh ta về làng. Khi tới nơi, Tiểu Minh nhìn thấy trên người Hắc Anh Kiệt có dính khá nhiều máu, nên liền hỏi là đánh nhau với ai mà máu me bê bết thế kia. Hắc Anh Kiệt trả lời là mâu thuẫn xô xát với người ta, đánh nhau rồi chạy tới đây, nên mới gọi cho Tiểu Minh đến trở về làng. Lúc đó thì Tiểu Minh rất là muốn hóng hớt vụ đánh nhau đó thêm một chút, nhưng thấy Hắc Anh Kiệt hình như không muốn nói, chỉ bảo là hôm qua mâu thuẫn với bố nên sáng nay bỏ đi từ sáng, giờ không muốn về nhà. Vậy nên Tiểu Minh cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh ấy đưa Hắc Anh Kiệt đến nhà anh trai mình là Tiểu Kiệt, cùng anh trai sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho Hắc Anh Kiệt. Sau đó hai anh em Tiểu Minh và Tiểu Kiệt đều nhìn thấy thông báo tìm người trên đường. Họ cũng biết về vụ án mạng chiếc xe rơi xuống hố đất, nên lập tức liên tưởng đến những vết máu trên người Hắc Anh Kiệt hôm đó. Nhưng họ chần chừ không nói ra, vì một phần là nể nang bạn bè, một phần là sợ mắc tội che giấu tội phạm vì đã chở Hắc Anh Kiệt rời khỏi hiện trường vụ án và còn cho ở nhờ một đêm. Hai anh em Tiểu Minh và Tiểu Kiệt nói với cảnh sát là hôm sau trước khi rời đi, Hắc Anh Kiệt đã nói là tao đã giết người rồi, bây giờ phải trốn đến Đông Hoàn, Quảng Đông làm việc. Lúc đó hai người này còn cho Hắc Anh Kiệt 500 tệ tiền lộ phí đi đường. Sau khi biết tin Hắc Anh Kiệt đang ở Đông Hoàn, Quảng Đông, cảnh sát Dân Quyền lập tức đến Quảng Đông để tìm kiếm và bắt được Hắc Anh Kiệt đang ở trong một căn nhà thuê ở trấn Đường Hạ, thành phố Đông Hoàn. Trong căn nhà thuê này, cảnh sát còn tìm thấy bộ quần áo và giày mà Hắc Anh Kiệt đã mặc khi gây án ở thành phố Dân Quyền, vẫn còn dính một số vết máu chưa giặt sạch. Cảnh sát đã khám xét căn nhà thuê và tìm thấy nhiều dao dựa, mã tấu, nỏ và súng giả. Lúc đó ngoài Hắc Anh Kiệt còn có hơn chục thanh niên cùng tầm tuổi với hắn ta ở chung trong căn nhà thuê đó. Nhóm thanh niên này khai nhận là dao dựa, mã tấu, nỏ, súng giả đều là của bọn chúng, vì chúng đang gom vốn để đi buôn ma túy nên phải mua những thứ này để tiện cho việc vận chuyển ma túy. Chúng đang có suy nghĩ khởi nghiệp bằng cách cùng nhau tạo ra một băng nhóm tội phạm ma túy. Khi đó thì Hắc Anh Kiệt đã gia nhập và trở thành một thành viên của băng nhóm này. Qua so sánh dấu vân tay dính máu tại hiện trường vụ án và DNA chiết xuất từ dịch nôn đều trùng khớp với Hắc Anh Kiệt. Hắc Anh Kiệt cũng đã thừa nhận hành vi giết hại tài xế taxi Vũ Học Mẫn. Ngay sau đây, chúng ta sẽ có lời khai của hắn về sự việc này và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một chút về hoàn cảnh của Hắc Anh Kiệt. Hắc Anh Kiệt mồ côi mẹ từ sớm, không thích học hành, học đến năm cấp 2 thì bỏ học. 18 tuổi thì theo bố đến Tân Cương làm công nhân xây dựng. Tuy nhiên, tháng 5 năm đó, người mẹ kế của Hắc Anh Kiệt bị ung thư nên bố của hắn đã nhờ một người đồng hương cũng đang ở Tân Cương cho Hắc Anh Kiệt ở nhờ nhà và hàng ngày thì hắn sẽ đi làm thuê ở công trường. Hơn một tháng sau thì bố của Hắc Anh Kiệt nhận được điện thoại của người đồng hương kia. Người này nói là Hắc Anh Kiệt đã mua vé tàu chuẩn bị rời khỏi Tân Cương, còn cụ thể là hắn sẽ đi đâu thì không rõ. Thực ra khi đó Hắc Anh Kiệt mang theo 5.000 tệ tiền công vừa lấy được làm một chuyến du lịch đi chơi ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc. Sau khi tiêu gần hết tiền, hắn mới trở về quê nhà ở Lan Khảo vào ngày 15 tháng 7. Nhưng vì bị bố mắng về chuyện lời biếng, hắn sợ bị bố đánh nên không dám ở nhà nữa. Vậy là 8 giờ sáng hôm sau, hắn đã rời khỏi làng. Vì Hắc Anh Kiệt về làng và rời đi chỉ trong khoảng nửa ngày, nên rất ít người nhìn thấy hắn ta. Sau đó Hắc Anh Kiệt bắt đầu liên lạc với bạn bè, hỏi xem có việc gì không để xin đi làm cùng. Lúc đó thì có một người bạn đang làm việc ở Quảng Đông nói với hắn ta rằng sẵn sàng giúp đỡ hắn một công việc và chỗ ở. Lúc này thì Hắc Anh Kiệt quyết định sẽ tới chỗ người bạn đó ở Quảng Đông. Nhưng mà trong người không còn một đồng nào, muốn đi Quảng Đông thì cũng phải có tiền xe chứ. Nên hắn đã nảy ra ý định đi cướp kiếm chút lộ phí, và cướp tài sản của phụ nữ và người già sẽ là dễ nhất. Sau khi chọn được mục tiêu, hắn đã bắt xe đến Dân Quyền. Bởi vì hắn nghĩ gây án ở Lan Khảo là quê nhà thì sợ sẽ bị người quen nhận ra. Và thế là camera trong nội thành của thành phố Dân Quyền vào ngày 16 tháng 7 đã ghi lại hình ảnh Hắc Anh Kiệt đi lại lòng vòng trong thành phố từ sáng cho đến tối. Và để quá trình cướp của diễn ra thuận lợi hơn, thì Hắc Anh Kiệt đã mua một con dao găm ở chợ. Hắn cuộn con dao vào trong tờ rơi quảng cáo bất động sản mà hắn ta nhặt được, rồi cứ thế mang theo người. Cả ngày hôm đó, hắn đi lang thang tìm phụ nữ hoặc người già làm mục tiêu cướp của. Tuy nhiên, mãi mà không có cơ hội ra tay. Đến khi trời dần tối, hắn đã đi bộ như cả hai chân, đi từ sáng đến chiều, chưa có gì bỏ vào mồm. Hắc Anh Kiệt đói cồn cào. Lúc đó khi đi ngang qua ga tàu hỏa, nhìn thấy những xe taxi đỗ ở đó, hắn chợt nghĩ là giờ tối rồi. Tài xế chạy taxi cả ngày, chắc là trong người kiểu gì cũng phải có vài trăm đến cả nghìn tệ. Nên hắn đã đi một vòng và nhìn thấy nạn nhân Vũ Học Mẫn đang ở gần ga tàu hỏa đợi khách. Lý do Hắc Anh Kiệt chọn nạn nhân là Vũ Học Mẫn vì anh ấy là người thấp bé, gầy gò, khắc khổ nhất trong số các tài xế. Hắn nghĩ rằng chắc chắn là sẽ dễ khống chế anh ấy hơn. Hắc Anh Kiệt kể lại là khi lên xe rồi, hắn thấy Vũ Học Mẫn trạc tuổi bố hắn. Anh ấy lại nói năng nhỏ nhẹ, lịch sự, có vẻ hiền lành, nên hắn không nỡ ra tay. Hắn đã đặt con dao găm cuộn trong ống giấy xuống dưới chân, rồi dẫm đè lên che đi. Không lâu sau, khi xe đến địa điểm mà Hắc Anh Kiệt báo từ lúc lên xe, thì hắn không biết làm như thế nào. Vì tới điểm đến rồi, nhưng làm gì có tiền mà trả xe taxi. Lúc này hắn đành bảo Vũ Học Mẫn đi tiếp, và hắn bắt đầu đấu tranh tâm lý là nên giết hay không giết. Đường đi thì càng lúc lại càng vắng vẻ. Khi đó, tại một ngã tư, Vũ Học Mẫn đột nhiên lại quay đầu xe vòng lại. Khi đó Hắc Anh Kiệt hoảng hốt, không biết tại sao Vũ Học Mẫn đột ngột vòng lại như thế, hay anh ấy đã nhận ra điều gì. Hắn liền hét lên, nói Vũ Học Mẫn dừng xe lại cho hắn xuống xe. Nhưng anh ấy không dừng, còn tiếp tục tăng tốc độ xe lên. Lúc đó Hắc Anh Kiệt bắt đầu hoảng loạn. Hắn nghĩ có lẽ là anh ấy đã nhìn thấy con dao của hắn để dưới chân, và bằng kinh nghiệm bản thân nên anh ấy đã phát hiện ra nguy hiểm. Hắn chợt nhớ ra, ở khu vực này có một đồn cảnh sát ngay mặt đường quốc lộ 310. Có lẽ là anh ấy muốn chở hắn tới đồn cảnh sát này báo án. Nghĩ vậy, Hắc Anh Kiệt liền nhặt con dao ở dưới chân lên, muốn là ném đi để thể hiện thành ý rằng hắn đã bỏ ý định này. Tuy nhiên, việc hắn cầm con dao lên khiến Vũ Học Mẫn hoảng loạn. Anh ấy hốt hoảng dùng tay phải liên tục đấm Hắc Anh Kiệt. Điều này khiến hắn càng sợ hãi, cũng rút dao ra đâm loạn xạ. Khi đó xe vẫn đang chạy, hai người trong xe bắt đầu một cuộc vật lộn sinh tử. Và đây chính là thời điểm mà nhân chứng thứ nhất đã nhìn thấy chiếc xe lảo đảo lao sang bên kia đường rồi phi xuống hố đất lớn ven quốc lộ 310. Lúc đó xe không bị lật, chỉ lao xuống hố đất lớn. Hắc Anh Kiệt nói khi đó hắn quá sợ hãi, hắn cứ liên tục vung dao lên đâm nạn nhân bao nhiêu nhát thì hắn cũng không biết. lúc đó hắn thấy nạn nhân đã bất động nhưng vẫn còn thở. Do muốn lấy tài sản trên người anh ấy mà trong xe thì quá chật trội, rất khó lục lọi. Vậy nên hắn đã mở cửa xe rồi kéo nạn nhân ra khỏi xe. Hắn lấy được ví tiền ở túi quần bên phải của anh ấy. Trong ví chỉ vỏn vẹn có 240 tệ, là khoảng 850.000 đồng. Sau đó, Hắc Anh Kiệt bỏ mặc nạn nhân còn thoi thóp thở nằm ở bãi đất đó, rồi hắn chạy thục mạng về phía ruộng ngô, cứ chạy thẳng theo hướng nam để ra phía con đường bê tông. Khi mà chạy được một quãng, có lẽ do tâm trạng kích động và bị choáng sau vụ tai nạn xe nên hắn bị nôn. Sau khi trấn tĩnh lại, hắn gọi điện cho bạn là Tiểu Minh nhờ đến đón và ở nhờ một hôm. Hôm sau, Hắc Anh Kiệt lại liên lạc với một người đồng hương tên là Lý Bác ở Đông Hoàn, Quảng Đông và tới đó làm việc. Sau đó chừng nửa tháng thì Lý Bác trong một lần về quê đã thấy thông tin tìm người trên TV, liền nhận ra người đó khá giống Hắc Anh Kiệt nên có chút nghi ngờ, đã dùng điện thoại chụp lại thông báo đó. Rồi khi Lý Bác đến Đông Hoàn, liền cho Hắc Anh Kiệt xem bức ảnh trên điện thoại rồi hỏi người trên hình đó có phải là Hắc Anh Kiệt không. Hắc Anh Kiệt liền trả lời là phải. Sau đó Lý Bác liền đùa là bây giờ đi báo cảnh sát lấy được 50.000 tệ rồi sẽ lấy một nửa và chia lại cho Hắc Anh Kiệt một nửa. Lúc đó Hắc Anh Kiệt cau mày nói với Lý Bác là biến đi, tao đã giết người rồi. Ba thanh niên Tiểu Minh, Tiểu Kiệt và Lý Bác sau khi vụ án xảy ra đã giúp đỡ và che giấu cho Hắc Anh Kiệt. Mặc dù họ có nhìn thấy thông báo tìm người, Tiểu Minh, Tiểu Kiệt và Lý Bác còn nghi ngờ Hắc Anh Kiệt là kẻ giết người và đều được hắn xác nhận. Nhưng cả ba tên này cho rằng bọn chúng đang giúp bạn, là không nói gì mới là nghĩa khí. Chúng đều không biết rằng đó là hành vi vi phạm pháp luật, là tội che giấu tội phạm. Vậy là sau 5 tháng, vụ án tài xế taxi bị hại ven quốc lộ 310 cuối cùng cũng sáng tỏ. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại một chút với gia đình của Vũ Học Mẫn sau khi họ mất đi lao động chính trong nhà. Vợ nạn nhân kể, sau khi chồng mất, gia cảnh càng thêm khó khăn. Hai đứa trẻ đều đã biết chuyện bố gặp nạn. Tính cách của tụi trẻ thay đổi rất nhiều. Trước đây thì hoạt bát vui vẻ, ngày nào cũng ngóng tiếng xe của bố về tới sân. Giờ thì đều trở nên trầm lặng, không muốn nói chuyện. Lưu Xuân Hoa phải một mình gồng gánh kinh tế trong nhà, vừa cố trả nốt khoản nợ, vừa chăm lo cho hai đứa trẻ, dù bản thân cô ấy cũng rất mệt mỏi. Cô ấy nói rất lo lắng về tương lai của các con. Bây giờ chúng ta lại tới xem hoàn cảnh của gia đình Hắc Anh Kiệt sau khi vụ án xảy ra nhé. Nhà của Hắc Anh Kiệt cách nhà nạn nhân khoảng 60 cây số. Gia cảnh thì khá hơn nhà Vũ Học Mẫn một chút. Bố của Hắc Anh Kiệt nghẹn ngào chỉ tay sang căn nhà mới xây. Ông ấy nói, căn nhà này là để cho con trai lấy vợ. Nhà đã xây xong phần thô rồi, nhưng vẫn chưa sơn sửa. Bây giờ con trai gây ra chuyện tày trời như vậy, ông ấy rất bàng hoàng. Ông ấy nói, Hắc Anh Kiệt vốn định kết hôn trong năm nay. Gia đình ông đã tới bàn bạc với nhà gái về sính lễ và ngày cưới rồi, thì lại xảy ra việc như thế này. Đối với ông ấy thì Hắc Anh Kiệt luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Ấn tượng cuối cùng của bố Hắc Anh Kiệt về con trai là ngay trước ngày gây án, hắn về nhà gặp bà nội, còn dúi vào tay bà 400 tệ, nói là số tiền đi làm kiếm được. Ở trong trại tạm giam, Hắc Anh Kiệt khi nhắc về bố, về gia đình ở quê nhà, nhắc về ước mơ mà bản thân hắn từng có, thì Hắc Anh Kiệt có chút bần thần. Hắn im lặng rồi ngước mắt nhìn lên, cố gắng kìm cho nước mắt không rơi. Tháng 8 năm 2013, Hắc Anh Kiệt bị tuyên án tử hình. Ba người bạn đã che giấu hành vi phạm tội của hắn cũng lần lượt nhận án tù từ 1 đến 3 năm. Trong vụ án này, chúng ta có thể thấy, xuyên suốt những cuộc phỏng vấn và thẩm vấn, hung thủ nhìn khá non nớt, trả lời phỏng vấn cũng có vẻ nhút nhát. Hắn chưa đến 20 tuổi. Và trong quá trình gây án mà Hắc Anh Kiệt kể lại, có lẽ từ mà hắn sử dụng nhiều nhất đó là từ sợ. Ví dụ như sợ bố đánh mắng, sợ không có tiền lộ phí đi Quảng Đông, rồi hoảng sợ khi tài xế Vũ Học Mẫn vòng xe lại. Sau đó lại vì sợ hãi mà ra tay sát hại anh ấy. Rồi giết người xong cũng hoảng sợ bỏ chạy qua ruộng ngô. Nói về nỗi sợ hãi thì thường người ta chia thành hai dạng sợ hãi như sau. Thứ nhất là ám ảnh cụ thể, tên gọi khác là ám ảnh đơn giản, tức là hội chứng này sẽ sợ hãi tột độ về một sự vật, sự việc hay tình huống cụ thể, mặc dù đôi khi nó có phần hơi phi lý. Ví dụ như một người sợ nhện hoặc rắn, điều đó có thể dựa trên những gì họ đã biết về hai loài này là chúng có nọc độc. Hoặc như là sợ độ cao, vì trên cao thì có thể dễ gặp nguy hiểm, chóng mặt. Nhưng không phải là tất cả những lo sợ đều dựa trên những thông tin cụ thể và dễ hiểu như vậy, mà đôi khi sẽ khó lý giải hơn. Ví dụ như hội chứng sợ lỗ, sợ không gian hẹp. Thứ hai là ám ảnh xã hội, hay còn gọi là lo lắng xã hội. Mắc hội chứng này, người bệnh sẽ trở nên hoảng sợ khi bị đánh giá, sợ bị chỉ trích nơi đông người. Do đó họ sẽ tìm nhiều lý do để hạn chế tham gia vào các cuộc tụ tập, gặp mặt, hoặc là sợ đám đông thì thường hoảng sợ khi có quá nhiều người xung quanh. Chẳng hạn như trong thang máy, xe buýt, trong siêu thị, vân vân. Ngoài những thứ gọi là hội chứng, nó mang tính ám ảnh cao và khó lý giải, thì còn rất nhiều nỗi sợ hãi khác. Nhưng nó có điều kiện, có mệnh đề cụ thể, có nguyên nhân, ví dụ như là những điều mà Hắc Anh Kiệt sợ hãi. Hắn bỏ học từ sớm, khi đủ 18 tuổi thì đi làm thuê cùng bố. Khi bố trở về quê thì hắn có lúc phải một mình ở lại Tân Cương với người đồng hương. Ở thành phố phải đối mặt với nhiều cám dỗ và cũng nhiều áp lực hơn. Có người sẽ giống như bố của Hắc Anh Kiệt, sẽ làm việc chăm chỉ, gom góp tiền xây nhà cho con trai lấy vợ. Nhưng cũng có một số người sẽ lạc lối giống như Hắc Anh Kiệt vậy. Thu nhập thì không cao, có làm bao nhiêu cũng chỉ đủ chi trả, dành dụm được một ít tiền. Muốn lang thang một chuyến, đi đây đi đó cho biết, khi hết tiền thì lại trở về nhà. Khi đó Hắc Anh Kiệt lại tiếp tục đối mặt với những lo sợ đời thường và luẩn quẩn, như sợ bị bố đánh mắng, sợ không kiếm được việc làm mới, sợ không có tiền lộ phí. Những thanh niên bắt đầu cuộc sống tự lập ở thành phố, họ luôn khao khát một cuộc sống tốt đẹp, nhưng lại không muốn bỏ ra sức lao động nặng nhọc, trong khi học hành trình độ không có. Thực ra cuộc đời rất công bằng, có chăng là bạn hiểu và có đủ nỗ lực để chấp nhận được cái sự công bằng ấy hay không? Hay là chỉ bị cuộc sống hào nhoáng, sặc sỡ của thành phố làm mở mắt? Cuộc đời là những trao đổi cân bằng. Những gì chúng ta đạt được sẽ tỷ lệ thuận với những gì chúng ta phải nỗ lực đánh đổi và lựa chọn. Duy ví dụ thế này cho dễ hiểu nhé. Giả sử như chính cơ thể của chúng ta đây này. Để trở nên gầy hơn, đẹp hơn chẳng hạn, thì chúng ta có hai cách cơ bản sau. Một là tăng cường vận động, chạy bộ, tập yoga. Cái này đòi hỏi sự kiên trì, cũng mệt nữa, phải có kỷ luật, rèn thành một thói quen lành mạnh. Hoặc có một cách khác cũng giúp chúng ta gầy đi và còn đỡ tốn tiền hơn nữa. Đơn giản chỉ là buộc mồm buộc miệng vào, ăn ít thôi, chịu đựng được cơn đói cồn cào. Cả hai cách này về kết quả đều khiến chúng ta gầy đi, gọn người hơn. Nhưng tất nhiên là cách thứ nhất sẽ mang lại những điều tích cực cho sức khỏe của chúng ta hơn. Nhưng qua hai cách này, nó phản ánh việc chúng ta nỗ lực và đồng ý trả mức giá nào để đạt được điều mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Bây giờ, quay lại với trường hợp của Hắc Anh Kiệt trong vụ án này. Mặc dù hắn đã trên 18 tuổi, đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất, nhưng tâm lý của hắn thì có vẻ như rất non nớt. Hắn làm mọi thứ rối tung lên, chán thì bỏ việc, đi chơi đến hết số tiền dành dụm được, sợ bố mắng, sợ bố đánh, không có tiền lộ phí thì đi ăn cướp, sợ hãi khi tình huống ngoài dự tính xảy ra mà giết người. Hắn trước khi rời nhà còn biếu bà nội vài trăm tệ, nhưng lại sát hại một người rồi cướp đi 240 tệ. Khi lâm vào khó khăn, Hắc Anh Kiệt đã không hề nói với bố, cũng không hề xin sự giúp đỡ từ phía gia đình. Mặc dù bố của Hắc Anh Kiệt làm mọi thứ vì con trai, xây nhà cho con lấy vợ, thì chắc chắn ông ấy sẽ không tiếc vài trăm tệ cho con. Nhưng chỉ có điều là có thể ông ấy sẽ chửi mắng, sẽ tỏ ra hà khắc để dạy con. Dường như cả hai bố con Hắc Anh Kiệt rất ít trò chuyện và không hiểu được nhau. Có một khoảng cách rất lớn giữa hai người. Tại sao hắn lại không xin bố vài trăm tệ làm lộ phí? Xây cả một cái nhà cho con được thì vài trăm tệ có là gì? Nhưng vấn đề là Hắc Anh Kiệt đã không nói. Hắn không muốn mở lời, sợ bị mắng, sợ bị cho là kém cỏi và tìm cách để kiếm số tiền lộ phí này một cách cực đoan và độc ác nhất. Vì vậy Duy nghĩ là những người đã làm cha mẹ nên chủ động giao tiếp với con nhiều hơn, thấu hiểu hơn về tâm lý cũng như những khó khăn ở giai đoạn thanh thiếu niên. Hãy giống như một người bạn với con thì có thể tránh được cho chúng những rủi ro lạc lối trong cuộc sống. Đừng để bất cứ sự việc gì đang xảy ra đối với con mình mà mình cũng là người biết sau cùng. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.